bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, chương 11 không nghĩ cả đời đương yêu tinh, nhìn Cố Giai Mính này này vô tâm không phổi bộ dáng. Trịnh Học Thiệu nhăn nhăn mày, ngay từ đầu hắn liền hoài nghi Cố Giai Mính thân phận. Trong núi ra tới cô nhi nào có trưởng thành như vậy? Rõ ràng là cái không biết nhân gian hiểm ác, nuông chiều từ bé tiểu thiếu gia, từ nhỏ lớn lên ở Ngà Voi lâu đài. Trịnh Học Thiệu cũng may mắn Cố Giai Mính lúc ấy gặp được chính là hắn. Nếu là quán thượng khác vô lương người đại diện, còn không được đem hắn bán. Cũng may mắn chính mình đối hắn hảo, bằng không hôm nay liền không thể đứng ở chỗ này. Quang nhà hắn người là có thể đem hắn hủy đi. Trịnh ba ba vỗ Cố Giai Mính bả vai. Giống cái lão phụ thân giống nhau. Lời nói thấm thía khuyên chính mình không hiểu chuyện đại khuê nữ. Hiện tại đào hôn bị bắt, ngươi cũng đừng lăn lộn. Hài tử đều lớn như vậy có phải hay không? Hảo hảo sinh hoạt đi, lên làm tổng tài phu nhân. Từ đây ngươi nhân sinh liền phát đạt. Chúng ta phòng làm việc đều sẽ bởi vì cặp váy quan hệ càng ngày càng tốt. Vì huy hoàng ngày mai, cũng vì Cố Giai Mính cùng đơn thân hài tử, Trịnh ba ba thực minh xác định rồi chính mình sau này sở chạm vị trí. Hồng nương, Cố Giai Mính ghét bỏ xem hắn, nếu có thể đơn giản như vậy giải quyết, hắn còn chạy cái gì? Như vậy soái tức phụ nhi ai không nghĩ muốn, nhân yêu thù đồ này bốn chữ. Chính là kéo dài qua ở bọn họ hai người chi gian hồng câu. Bọn họ là sẽ không có hảo kết quả. Hắn không thể hại Mạc Uẩn Tề. Hắn cũng tưởng tu thành chính quả. Không nghĩ cả đời đương yêu tinh, hắn đáy lòng vẫn luôn tồn một cái chấp niệm. Cần thiết muốn tu thành chính quả. Không thể cùng người sinh ra cảm tình. Cái này ý niệm tựa như một cây thứ. Ở hắn tưởng tượng lơi lỏng thời điểm liền chát hắn một chút. Đến nỗi cái gì nguyên nhân, hắn quên mất Trịnh Học Thiệu còn không quên nhắc nhở hắn. Gần nhất ngươi tiểu tâm chút, các ngươi cùng nhau ra cửa thời điểm nhớ rõ chắn mặt ở công bố phía trước hắn yêu cầu hào hào. Thao tác một chút, bằng không khẳng định sẽ khiến cho phen bắn ngược, Cố Giai Mính phen hận không thể hắn cả đời độc thân, Cố Giai Mính gật đầu đáp ứng. Một cái thủ thuật che mắt liền có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Thật sự không được liền phóng cái xương trắng thoát thân, này đều không gọi sự chú ý là xương mù không phải thí. Hiện tại trên mạng nói hồ ly đánh giấm chạy trốn kia nhất định là không tiết tháo xú hồ ly. Tiễn đi Trịnh Học Thiệu, Cố Giai Mính ăn uống no đủ, tìm được kia chỉ bị các vị tiểu tỷ tỷ vây quanh ở trong giới. Không dám ra tới tiểu chuột, ôm đối phương bả vai chụp bức ảnh truyền lên mạng. Đại gia hào, cho đại gia giới thiệu một chút, đây là ta đệ, Trung Ly Mân A còng một con tiểu tiểu bạch trà diệp bao nhóm tức khắc sôi trào. Chúng ta Mính ca tạo hình siêu soái siêu tiên siêu mỹ siêu. Nơi này tỉnh lược 180 tự, cuối cùng, tiểu tiểu bạch hào đáng yêu, tốt đẹp diễm trà trà xứng vẻ mặt, Cố Giai Mính fan, vô luận khi nào, chú ý điểm đều đặt ở Cố Giai Mính trên người. Nhưng bị bầu thành tân thế giới tốt nhất fan. Nếu là dĩ vãng, Trịnh Học Thiệu sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao fan cũng chính là tùy tiện nói. Tai tiếng cũng xảo không đứng dậy. Còn có thể cấp bạch vũ mang dẫn người khí. Nhưng là biết được Cố Giai Mính sau lưng nam nhân là ai lúc sau. Trịnh ba ba thực nghiêm túc chuyển phát Weibo. Phòng làm việc tân nhân. Lại phiền toái Giai Mính mang tân nhân, giữa những hàng chữ đều tỏ vẻ. Mang tân nhân mà thôi, không có ý gì khác, đều đừng đoán mò, fan theo internet liền bò đến Trịnh Học Thiệu đi nơi nào rồi. Trịnh ba ba không cần cay sao nghiêm túc, chỉ đùa một chút mà thôi, ải du Trịnh ba ba cười một cái Trịnh Học Thiệu mặt hắc. Fan đùa giỡn người đại diện, cũng liền Cố Giai Mính fan làm được. Nếu là Cố Giai Mính thật sự yêu đương, cái thứ nhất không đáp ứng còn không phải là các ngươi sao? Bên này chính sung sướng, Mạc Tổng bên kia lại không tốt như vậy không khí. Giữa trưa 12 giờ, Mạc Thức mới vừa mua office building, Mạc Tổng đang ở khai một hồi network hội nghị, từ buổi sáng 10 giờ vẫn luôn chạy đến hiện tại. Không khí càng ngày càng ngưng trọng, càng ngày càng áp lực. Ngồi ở chủ vị thượng, Mạc Tổng ngón tay nhẹ điểm mặt bàn. Trên mặt chút nào nhìn không ra hỉ nộ, thẳng đến hội báo người thanh âm càng ngày càng thấp, hắn ra tiếng thúc giục nói. Nói xong, hội báo người khẩn trương nuốt khẩu nước miếng, nhìn chính mình chuẩn bị tốt báo cáo, vẻ mặt đau khổ gật gật đầu, chờ đợi cuối cùng phán quyết. Mạc Uẩn Tề ngón tay một đốn, thay đổi cái dáng ngồi, mặt vô biểu tình nhìn trên màn hình lớn người. Âm trầm không khí cách màn hình liền truyền tới bên kia đại dương. Nhường ra hiện tại trên màn hình tất cả mọi người im như ve sầu mùa đông, ở Mạc Uẩn Tề nhân sinh từ. Điền, tuyệt không tiếp thu cá nhân sai lầm, này bốn chữ, biết rõ Mạc Uẩn Tề bản tính người cũng đều minh. Bạch, khống chế Mạc thị cái này thương nghiệp đế quốc người. Tuyệt không phải mặt ngoài tốt như vậy tính tình, không có tàn nhẫn cùng quả quyết thủ đoạn. Tuyệt đối không thể làm ra hôm nay này phân thành tựu, không khí càng ngày càng ngưng trọng. Liền ở ngay lúc này, Mạc Uẩn Tề đặt ở bên cạnh bàn di động lập lòe vài cái. Hắn tùy tay cầm lấy tới vừa thấy, nhíu mày hơi nhíu, lập tức đứng lên, đối Vương Bí Thư nói, nghĩ một phần xử phạt báo cáo, ta giữa chưa có việc, đi ra ngoài một chuyến, Mạc Tổng, buổi chiều 1:30 hội nghị. Mạc Uẩn Tề đã muốn chạy tới phòng họp cửa, cũng không quay đầu lại nói. Sau này chậm lại 1 giờ, công tác đại như thiên, Mạc Tổng vội vã ra công ty. Thẳng đến Mạc Trạch Dương nơi nhà trẻ, 1 giờ sau. Mạc Trạch Dương tiểu bằng hữu ngồi ở hắn cha bàn làm việc thương. Vẻ mặt ngây thơ chất phác ăn kẹo que, nhìn hắn này trương vô tội mặt. Mạc Tổng tâm mệt nhéo nhéo cái trán, lần đầu tiên cảm giác được. Dưỡng cái hài tử mệt mỏi quá, càng ngày càng đau lòng Cố Giai Mính. Một người là như thế nào đem đứa nhỏ này lôi kéo lớn như vậy, buổi sáng giáo viên mầm non để lại một cái tác nghiệp, ngày mai buổi sáng làm tiểu bằng hữu giới thiệu chính mình thích nhất tiểu động vật. Cho bọn hắn một ngày thời gian hảo hảo suy nghĩ một chút. Như thế nào giới thiệu chính mình bằng hữu, giữa chưa nghỉ chưa thời điểm. Tinh lực dư thừa Mạc Trạch Dương tiểu bằng hữu lăn qua lộn lại ngủ không được. Dùng ra đại triệu hoán chi thuật, đem chung quanh vài cây em lưu lạc động vật đều cấp triệu hoán tới rồi trường học. Tạo thành trường học giao thông ủng đồ, còn dẫn tới vài cái tiểu yêu tinh thấy được thiên địch thiếu chút nữa mất khống chế. Nề hà Mạc Trạch Dương chỉ biết triệu hoán, sẽ không đuổi chúng nó đi, lão sư không có biện pháp. Chỉ có thể cấp Mạc Trạch Dương người nhà gọi điện thoại. Thỉnh Mạc Tổng đem con của hắn tiếp trở về. Có lẽ Mạc Trạch Dương không ở. Những cái đó tiểu động vật liền đều rời đi. Mạc Uẩn Tề nhớ tới Cố Giai Mính ngồi ở tiểu động vật bên. Người vừa nói vừa cười cái kia quỷ dị hình ảnh. Nhìn lại vẻ mặt ngây thơ nhi tử. Mày không khỏi nhăn lại. Này đối phụ tử trên người. Rốt cuộc ẩn giấu cái gì bí mật. Buổi chiều tam điểm, Edmund bác sĩ mang theo Mạc Tổng kiểm tra sức khỏe báo cáo đi vào tổng tài văn phòng. Vừa thấy đến ngồi dưới đất đáp xếp gỗ Mạc Trạch Dương. Khiếp sợ sừng sốt vài giây. Đây là, nghiêm túc công tác, Mạc Tổng ngữ điệu trầm ổn nói. Ta nhi tử, Mạc Trạch Dương, cái kia ngữ khí. Thật giống như đang nói một mâm đồ ăn. Nhưng mà, Edmund bác sĩ vẫn là ở bên trong nghe ra là một cái phụ thân tự hào, cả mơ siêu này nhất định là chính mình ảo giác. Edmund bác sĩ đánh giá một chút Mạc Trạch Dương mặt mày. Không cần làm DNA liền biết, đứa nhỏ này là Mạc Tổng loại, là Mạc Uẩn Tề gia đình bác sĩ. Edmund bác sĩ cũng không biết Mạc Uẩn Tề khi nào có lớn như vậy nhi tử, đây là ngài khăng khăng. Muốn tới Hoa Quốc lý do đi. Edmund bác sĩ đem trang có kiểm tra sức khỏe báo cáo tư liệu kẹp đặt ở Mạc Uẩn Tề trên bàn. Quan tâm hỏi, phu nhân biết đứa nhỏ này tồn tại sao? Mạc Uẩn Tề ký tên tay một đốn, ít có lộ ra vài phần nhu ý. Vẫn là tạm thời đừng làm cho nàng biết đến hảo. Có cơ hội ta sẽ chậm rãi nói cho nàng, Edmund bác sĩ cười nói. Phu nhân khẳng định sẽ thật cao hứng, ở trượng phu mất thời điểm. Mạc phu nhân đã chịu thực nghiêm trọng kích thích, thường xuyên quên sự tình trước kia, ký ức hỗn loạn, có đôi khi còn tưởng rằng Mạc Uẩn Tề vẫn là cái hài tử. Thẳng đến một năm trước, nàng đột nhiên bắt đầu xuất hiện ảo giác, ảo tưởng trượng phu còn ở bên người nàng. Bệnh tình bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, bắt đầu cùng bạn tốt cùng nhau làm tiệc trà, tâm huyết dâng trào còn đi xem đi tú, tham gia đấu giá hội, mấy cái con cái sốt ruột đồng thời cũng hơi chút thả điểm tâm. Ít nhất nàng có thể giống Mạc Thiên Sinh còn sống thời điểm giống nhau có quy luật sinh hoạt. Ảo ảnh liền ảo ảnh đi, Mạc phu nhân luôn là lo lắng đại nhi tử tính lãnh đạm. Chú cô sinh, mỗi tuần đều phải đi giáo đường cầu nguyện đại nhi tử có một ngày có thể thành cái gia. Làm nàng ở sinh thời có thể nhìn bọn nhỏ thành gia lập nghiệp. Có thể bế lên tôn tử, vì bệnh tình của nàng, Mạc Uẩn Tề cũng không dám cho nàng quá lớn kinh hỉ cùng kích thích. Cố Giai Minh phụ tử sự tình, muốn chậm rãi nói cho nàng, Mạc Tổng có hay không cấp đứa nhỏ này đã làm chỉ số thông minh thí. Nghiệm, Edmund bác sĩ đẩy đẩy trên mũi đôi mắt, nghiêm túc quan sát này Mạc Trạch Dương đem xếp gỗ đáp thành một cái phức tạp lâu đài. Theo sau cầm lấy một cái biến hình xếp gỗ trường điều. Vặn thành một con chim nhỏ, đặt ở lâu đài đỉnh, Mạc Uẩn Tề lắc đầu. Chỉ cần hắn khỏe mạnh, thông minh hay không đều không sao cả, nếu ta không có nhìn lầm. Đây là 8 tuổi hài tử mới có thể hoàn thành khâu xếp gỗ. Tiểu thiếu gia như vậy tiểu thế nhưng có thể một người độc lập hoàn thành. Chỉ số thông minh khẳng định so cùng tuổi tiểu hài tử cao hơn gấp 3, Edmund bác sĩ còn chưa nói. Xong, Mạc Uẩn Tề khóe miệng liền trọn lên. Hào, nói chuyện này phân kiểm tra báo cáo, Mạc Tổng thiêm xong rồi tự. Đem khóe miệng ý cười áp xuống đi, Ấn Linh, đem Vương Bí Thư gọi tới. Làm hắn mang Mạc Trạch Dương đi ra ngoài chơi trong chốc lát. Vẫn luôn đãi ở trong nhà, đôi mắt không tốt, vì thế, toàn bộ công ty thượng tầng đều biết, cái kia đáng yêu tiểu oa nhi chính là Mạc Tổng nhi tử. Quả thực là Mạc Tổng mini nhị đại, tên gọi tắt tiểu Mạc Tổng bị mọi người nhận định kim cương cấp hoàng kim người đàn ông độc thân. Nguyên lai không phải cái người đàn ông độc thân. Làm những cái đó ý đồ đi vào tổng tài office building. Hoặc là ở bãi đỗ xe vẫn luôn bồi hồi. Ý đồ ngẫu nhiên gặp được Mạc Tổng. Tới một hồi lãng mạn tình cờ gặp gỡ nữ minh tinh cùng tiểu thịt tươi nhóm sao mà chịu nổi. Cho nên nói, một chút vấn đề đều không có điều tra ra. Mạc Uẩn Tề xem xong rồi báo cáo. Thanh âm như cũ trầm ổn. Nghe tới lại có điểm lạnh, Edmund bác sĩ tiếc nuối thở dài. Là ta y thuật nông cạn, ta thật sự là không thấy ra nơi nào xảy ra vấn đề. Mạc Tổng ký ức xảy ra vấn đề cũng là sự thật. Ta chỉ có thể nói, trước mắt y học thủ đoạn vô pháp giải thích Mạc Uẩn Tề thất vọng nhéo kia chương báo cáo. Ta đã biết, vất vả Edmund bác sĩ đẩy đẩy trên mũi kim sắc gọng kính. Ấy náy nói, không, ta cũng không giúp đỡ được gì, nếu không có chuyện khác. Ta trước cáo từ, gần nhất ta đều sẽ lưu tại thành thị này. Mạc Tổng nếu có việc, ta tùy kêu tùy đến, hảo. Ta phái người đưa ngươi trở về, Mạc Uẩn Tề đứng lên. Cầm lấy trên bàn điện thoại, Edmund bác sĩ cười lắc đầu. Không cần phiền toái Mạc Tổng, đệ tử của ta ở bên ngoài chờ ta, Mạc Uẩn Tề chỉ có thể từ bỏ. Cuối cùng dặn dò Edmund bác sĩ, ta ở bên này sự tình. Trước không cần hướng nhà ta lộ ra, Edmund bác sĩ đi rồi lúc sau. Mạc Uẩn Tề từ bên tay phải trong ngăn kéo, lấy ra một khác phân báo cáo. Cố Giai Minh theo như lời kia đoà sơn, mấy trăm năm qua đều không có nhân ra, trầm tư trong chốc lát lúc sau. Mạc Uẩn Tề cầm lấy điện thoại, ấn tiếp theo xuyến con số, 3 phút sau. Một cái ăn mặc hắc áo sơ mi người trẻ tuổi vội vã đi vào tổng tài văn phòng. Mạc Uẩn Tề không chờ hắn đem thở hổn hển đều, nhéo kia phân báo cáo trầm giọng nói, tra một chút chung quanh này đó thế ra, có hay không cùng Cố Giai Minh tuổi tương tự người, người trẻ tuổi thật sâu thở hổn hển một hơi. Nghiêm túc nói, đại thiếu gia, về Cố Giai Minh, thì thật ta còn phát hiện một vấn đề, Mạc Uẩn Tề ngước mắt. Đen nhánh đôi mắt giếng cổ không gợn sóng nhìn chằm chằm đối phương. chỉ này một ánh mắt, liền cấp đối phương tạo thành không ít áp lực. Người trẻ tuổi cảm nhận được hắn bất mãn, anh Tuấn trên mặt lộ ra một nụ cười khổ tới. Không phải ta cảm kích không báo, là bởi vì ta cũng không biết có hay không dùng, cho nên không dám viết ở báo cáo thượng tác giả có lời muốn nói. Mạc Tổng, bảo bối, ta muốn bái người áo khoác nhỏ, Cố Tiểu Yêu. Hừ, ta còn có ngực cùng béo thứ. Mạc Tổng, vậy cùng nhau cởi đi, Cố Tiểu Yêu. Độ đề độ no, no, lộ lộ ôi trời ơi. Ném một cái địa lôi lộ lộ ôi trời ơi. Ném một cái địa lôi lộ lộ ôi trời ơi. Ném một cái địa lôi sao trời, ném một cái địa lôi thịt kho tàu thổi tuyết, ném một cái địa lôi. Hết chương.